Chương 285, Quỷ Bảo. Tại trong trấn xa hoa nhất khách sạn thuê gian thượng phòng, thư thư phục phục điệu tắm rửa một cái, Thạch Tiểu Nhạc thay đổi hoàn toàn mới đạm sắc thanh sam, ngồi xếp bằng trên giường. Cái này hơn 2 tháng, hắn vo công một mực không có lười biếng, tu vi mặc dù không có đột phá dấu hiệu, nhưng vậy tinh tiến 3 điểm. So với tu vi, võ học tiến bộ liền rõ ràng nhiều. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm, trước 13 kiếm bị hắn luyện đến 7 thành cảnh giới, thứ 14 kiếm luyện đến 5 thành cảnh giới, thậm chí liền khó nhất thứ 15 kiếm, đều bị hắn ẩn ẩn phỏng đoán ra môn đạo. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc huyền khí thất trọng, coi như đánh giết huyền khí bắt trọng cao thủ vậy không nói chơi, nếu như lại để cho hắn cùng cảnh giới quan khánh anh giao thủ, 10 kiếm bên trong liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Đêm khuya, trên đường hoa đèn lúc sáng lúc tối, lộ ra tiểu trấn có chút tịch liêu. Trong khách sạn đi tới một người trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi bộ dáng, phong trần mệt mỏi, há miệng liền kêu hai con gà quay, một cái ngông nướng, bà cân trúc diệp thanh. Chờ rượu món ăn lên, người trẻ tuổi tay miệng cùng sử dụng, không đầy một lát liền ăn đến sạch sẽ. Các huynh đệ, chúng ta trấn tới một cái thùng cơm. Bàn bên có mấy tên đại hán, trong đó một vị mỉa mai lên tiếng, trêu đến khách uống rượu nhóm đều cười lên. Người trẻ tuổi một bộ thờ ơ bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, hơi có vẻ co quắp tiếng bước chân từ ngoài khách sạn vang lên, lại có mấy người đi đến. Lâm Huynh, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Cầm đầu cẩm y ghi nam tử một mặt tay náy, thái độ cung kính đi hướng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi khoát khoát tay, không sao, ta cũng là vừa mới tới. Nếu như thế, còn xin Lâm Huynh hơi rời tôn bước, gia phụ đã chuẩn bị xong tiệc rượu, vì ngươi tiếp phong tẩy bụi. Trông thấy trên bàn cặn bã, cẩm y ghi nam tử càng là khách khí, đưa tay mơ ý tốt, ta đang lo chưa ăn no. Đợi đến một đoàn người rời đi, mới cười nhạo người trẻ tuổi mấy cái tráng hán đã là dọa đến toàn thân run rẩy. Tiểu tử kia là ai, đáng giá Tử Hoa Bang thiếu bang chủ tự mình mơ ý không quản là ai, đều không phải chúng ta có thế gây. Hạnh người trong sạch mới vừa rồi không có so đo, nếu không cái nào có chúng ta quả ngon để ăn. Tử Hoa Bang, huyền phong trấn tam đại giang hồ bang phái một trong. Thiếu bang chủ ứng tất thỏa, huyền khí lục trọng tu vi, thực lực tại trong trấn bên trên số 1 số 2. Mấy cái tráng hán tựa hồ vẫn còn có chút sợ hãi, để bạc xuống vội vàng rời đi. Vị trí cạnh cửa sổ, đem hết thể thu hết vào mắt, Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đưa tới tiểu nhị. Tiểu ca. Xin hỏi phụ cận, có hay không một tòa bán nguyệt đầm nước? Thạch Tiểu Nhạc xuất ra một tho y bạc đưa tới, trong lòng lại không ôm mong đợi. Đã nhiều năm như vậy, vô danh tăng nói địa phương, chưa hẳn vẫn tồn tại. Tiểu nhị mừng rỡ cười nở hoa, cuống quýt tiếp nhận, nói, công tử, ngươi nói địa phương tiểu biết, ngay tại bên ngoài trấn phía tây bên ngoài ba dặm nhìn quỷ sườn núi hạ. Hơn hết công tử tuyệt đối không nên đi. Nghe xong có hy vọng, Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ trong lòng. Lại gặp tiểu nhị mặt mũi tràn đầy khẩn trương, không khỏi hỏi, vì sao A công tử có chỗ không biết, nơi nào là quỷ bảo phạm vi, bất luận kẻ nào đi, chỉ có một con đường chết. Tại tiểu nhị giới thiệu, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, nguyên lai từ khi 5 năm trước, huyền phong trấn liền phát sinh một kiện rất kỳ quái sự tình, phàm là tiến vào nhìn quỷ sơn núi trong vòng trăm thước người, đều hội vô duyên vô cớ mất tích, chưa từng ngoại lệ. Về sau lần lượt có tiếng người xưng nhìn thấy một tòa thạch bảo. Âm khi âm u, còn có tóc dài lệ quỷ tại bảo bên trong trôi nổi, từ đó, liền có quỷ bảo truyền thuyết. Không phải là không có giang hồ cao thủ thăm dò qua nơi đó. Nhưng là vừa đến, quỷ bảo tính chân thực vẫn cần khảo chứng. Thứ hai, huyền phong trấn quá vắng vẻ, dẫn đến có rất ít linh quan cảnh cao thủ tới đây, cha vậy cha không ra cái gì. Công tử ngàn vạn không nên đi chỗ đó. Đại khái nhìn Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ thân mật, tiểu nhị liên tục dặn dò. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc này đến huyền phong trấn, vốn là vì tìm kiếm khả năng tồn tại dị quả, lại làm sao có thể bị chút chuyện này hù sợ. Cơm nước xong xuôi, hắn liền một thân một mình đi tới bên ngoài trấn. Cũng không lâu lắm, một tòa dưới ánh trăng cô sườn núi thấy ở xa xa. Vận khởi toàn thân công lực, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận đi đến cô vách đá, rất mau nhìn gặp một tòa sớm đã khô cạn, hình dáng trăng khuyết đầm nước rãnh sâu. Căn cứ vô danh tăng thuyết pháp. Trong rãnh sâu có khắc động thiên, một mực xâm nhập đến dưới đất chừng 400 thước, liền có một viên dị quả hạt giống tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, dị quả cực khả năng đã bị lấy xuống, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là muốn đi xuống xem một chút. Có thể để hắn kinh dị là, mình thế mà không cách nào dựa vào gần bán nguyệt đồng nước, mỗi lần coi là đến, nhìn kỹ, vẫn kém không ít khoảng cách. Nơi này bị người thiết hạ trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc không có thất kinh, nhớ tới Tiểu Nhị lời nói, ngược lại dù bận vận ung dung địa nhắm mắt lại. Hắn tin tưởng, có cái gì, mình liền hội xuất hiện. Ô quả nhiên, một trận quỷ gào âm thanh đột nhiên vang lên, giống như liền ở bên trái. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm rút ra, lại đâm về phía bên phải, mũi kiếm đâm trúng một đống hắc vụ tản ra, lại ở hậu phương thành hình, huyên hóa ra một cái móng vuốt. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ Thạch Tiểu Nhạc giống như là sớm có đoán trước, cánh tay phải khẽ nhúc nhích, trường kiếm thuận tay sau này vẩy lên, lần nữa chặt đứt màu đen trảo ảnh. Siêu trảo ảnh vỡ vụn, nguyên lai chỉ là hư chiêu, một cỗ cổ quái mùi tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong mũi. Nhưng là hắn động tác không giảm chút nào, lần này rốt cục đâm trúng thực thể. Ngươi không sợ độc hắc vụ biến mất, lộ ra một trương hơi có vẻ dữ tợn mặt, trái tay nắm lấy thân kiếm, máu tươi từ bên trong giỏ dì chảy xuôi. Ngươi chính là quỷ bảo bên trong người Thạch Tiểu Nhạc không trả lời mà hỏi lại. Hắc hắc, muốn biết, xuống dưới hỏi Diêm Vương A người kia đột nhiên há miệng, một cỗ màu đen huyết tiễn lấy bay rất nhanh bắn ra. Song phương cách xa nhau không đến ba thước, lấy hắn huyền khí tứ trọng nội lực thôi động, coi như huyền khí lục trọng cao thủ cũng muốn trúng chiêu. Hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngoại lệ. Xuy. Một đường kiếm khí màu xanh đem màu đen huyết tiễn ở giữa mở ra, lại lóe lên, nam tử hoảng sợ phát hiện, trường kiếm liền đứng tại đỉnh đầu hắn vị trí. Thật nhanh kiếm đối diện thiếu niên hai con ngươi sáng lên quỷ dị màu sắc, lệnh nam tử thần hồn đều phảng phất bị câu đi. Quỷ bảo ở nơi nào ngay tại bán nguyệt đầm nước phía trên. Nam tử trả lời để Thạch Tiểu Nhạc sững sờ. Ta làm như thế nào đi vào không biết. Quỷ bà không tin bất luận kẻ nào, ta chỉ là phụ trách giám thị, quét dọn người xông vào tiểu quỷ, bình thường có việc, sẽ có người tiếp ta tiến vào quỷ bảo. Hỏi một đại thông vấn đề, đối phương biết rất ít, duy nhất hữu dụng tin tức là, Huyền Phong trấn ba cái bang phái tựa hồ cùng quỷ bảo có chút liên lụy, hội định thời gian vào bên trong cung cấp dược liệu vật tư. Thạch Tiểu Nhạc lại không nói nhảm, một kiếm đánh chết đối phương, cất bước rời đi. Đã không cách nào đi vào trong trận. Như vậy hắn dứt khoát về trước đi nghiên cứu một chút. 15 phút về sau, hai đạo hình bóng từ trong trận pháp đi ra. Người ở bên ngoài xem ra, tựa như là trống rông xuất hiện bình thường. Số 6 tiểu quỷ bị giết, một kiếm mất mạng. Có thế một kiếm giết chết số 6 tiểu quỷ, người đến thực lực chí ít tại huyền khí thất trọng cấp độ, Huyền Phong trấn tựa hồ chỉ có Tử Hoa bang bang chủ có thể làm được. Hắn không dám hẳn là kẻ ngoại lai. Nhanh đi bẩm báo bà A hai người nâng lên số 6 tiểu quỷ thi thể, đi trở về trong trận. Ngày hôm sau, trở về Huyền Phong trấn Thạch Tiểu Nhạc, trực tiếp tìm tới ba đại bang phái bên trong lớn nhất Tử Hoa bang. Không biết thiếu hiệp này đến, có gì muốn làm trong đại sảnh, Tử Hoa bang bang chủ ứng hùng âm thầm đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Huyền Phong trấn mặc dù vắng vẻ, nhưng ứng hùng trước kia vậy xông xáo qua gian hồ, lấy hắn nhãn lực đến xem. Thạch Tiểu Nhạc hẳn là người trẻ tuổi bên trong tương đối xuất sắc một loại kia. Xin hỏi ứng bang chủ, nhưng biết quỷ bảo chủ nhân, quỷ bà thực lực ứng hùng đồng tử kịch liệt co rụt lại lập tức khôi phục bình thường, cười ha ha nói, không biết thiếu hiệp vì sao hỏi vấn đề này, nghe nói quỷ bảo những năm này giết rất nhiều vô tội người, cho nên muốn diệt trừ rơi nó. Thạch Tiểu Nhạc nhạt đường. Lúc đến hắn nghe qua, ứng hùng đã 49 tuổi, tu vi huyền khí thất trọng. Thực lực cũng không hội rất mạnh. Gặp mặt lúc, đối phương vậy xác thực không có cho hắn uy hiếp cảm giác. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc lười nhác lá mặt lá trái. Nếu đối phương là quỷ bảo trợ thủ, trực tiếp cầm xuống ép hỏi chính là, nếu như không phải, lại khác tính toán. Thiếu hiệp, làm người lúc có tự mình hiểu lấy, vẫn là khác rước họa vào thân tốt, thu hồi vừa rồi lời nói, ta có thể làm bộ không nghe thấy. Ứng hùng ngoài cười nhưng trong không cười đường. Thật có lỗi. Ta nói ra lời nói, xưa nay không hội thu hồi. Thạch Tiểu Nhạc không hề bị lay động. Ba ba. Ứng hùng vỗ tay một cái, bên ngoài phòng lập tức vọt tới 10 vị cao thủ, không cần phân phó, trực tiếp liền thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. 10 người này, mỗi cái đều là huyền khí ngũ trọng cao thủ, với lại phối hợp đến 10 điểm có ăn ý, đánh giết 2-3 cái huyền khí lục trọng cao thủ không tốn sức chút nào. Khí kình lan tràn, giống như núi ép hướng ngồi ở một bên Thạch Tiểu Nhạc. Thẳng đến 10 người tới gần, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm. Một kiếm xét qua, thu kiếm vào vỏ. Phanh phanh phanh 10 người kêu binh khí trong tay cắt thành hai đoạn, toàn bộ cứ thế ngay tại chỗ. C. Cái gì ứng hùng vậy ngây ngẩn cả người, con mắt hơi trừng. Ứng bang chủ, thế nào Thạch Tiểu Nhạc ngồi tại chỗ không động, khoan thai địa uống trà. Ứng hùng phất tay nắm lui tất cả mọi người, nói ra một câu kinh người lời nói, không dối gạt thiếu hiệp, ứng mộ sớm không quen nhìn quỷ bảo sở tác sở vi, những năm này vậy đang mưu đồ tiêu diệt quỷ bà. Mới chỉ là muốn nhìn xem thiếu hiệp thực lực. Thạch Tiểu Nhạc cũng không có lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì đối phương từ đầu đến cuối đều không có xa thờ khi, chỉ là hỏi, ngươi không sợ ta là quỷ bà phái qua đến sò xét ngươi? Ứng hùng cười nói, thứ nhất, thiếu hiệp là ngày hôm qua trạng vạng tối vừa tới Huyền Phong Trấn. Thứ hai, quỷ bà căn bản không cần phái người thăm dò, bởi vì nàng cho chúng ta ba đại bang phái bang chủ, đều hạ rất lợi hại cổ thuật, khiến cho chúng ta không thể không khuất phục nàng. Hơn hết gần nhất, dưới cơ duyên xảo hợp, chúng ta đạt được một vị nào đó cổ thuật đại sư giải cứu, trốn thoát cổ độc. Mấy năm qua này, quỷ bà tinh tu cổ thuật, lợi dụng ba chúng ta đại bang phái thu thập vật tư, muốn gì cứ lấy, cũng thường xuyên bắt đi chúng ta thủ hạ đi thí nghiệm. Chúng ta nhẫn nàng rất lâu nói xong lời cuối cùng, ứng hùng thay đổi ý cười, mặt mũi tràn đầy xa thờ khi. Các ngươi có nắm chắc giết nàng? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Quỷ bà tu vi đạt đến huyền khí thất trọng, tăng thêm cổ thuật. Bình thường huyền khí cựu trọng cao thủ vậy không phải là đối thủ. Bất quá chúng ta vậy tìm không ít cao thủ, tăng thêm thiếu hiệp, nhiều người liên hợp phía dưới, nhất định có thể nhất cử cầm xuống nàng, cũng đánh tan quỷ bảo. Ở trong mắt ứng hùng, Thạch Tiểu Nhạc thực lực ít nhất là huyền khí thất trọng cấp bậc, nếu như chịu gia nhập bọn hắn, mặc dù không thể tính làm chủ lực, nhưng vậy tuyệt đối là lực lượng trung kiên, có thể gia tăng một chút phần thắng. Muốn đến nơi này, ứng hùng lại có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, nếu không phải lấy ba đại bang phái cấp độ, tiếp xúc không đến linh quan cảnh cao thủ, lại trả không nổi quá nhiều trả thù lao, chỗ nào muốn phiền toái như vậy. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.